Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, ngươi thao điệu. Đối với mình rõ ràng so 4 người cảnh giới cao, lại cố ý ẩn tàng đột nhiên thả ra khí thế đánh lén thủ thắng. Hỏa Kỳ Lân không có cảm thấy mảy may xấu hổ. Dù sao, đánh lén thế nào, cảnh giới cao thế nào, đối phương vẫn là 4 người đâu. Lấy nhiều khi ít, vẫn là 4 cái trên 100 tuổi người khi dễ hắn một cái 3 tuổi bảo bảo. Hắn làm sao lại không thể đánh lén? Đầu năm nay, chính diện cứng rắn đòn khiêng đều đã chết. Bất tử cũng đều là các loại tàn phế. Chỉ có hiểu được sinh tồn chi đạo mới có thể sống càng lâu. Hỏa Kỳ Lân biểu thị, hắn tuyệt đối không phải là bởi vì sợ đau cho nên mới lựa chọn đánh lén thủ thắng. Ân, tuyệt đối. Trong phòng ngủ, tựa ở mình ra hổ trên ghế dựa lớn. Vừa ăn mới làm được sầu riêng vị kem ly. Hỏa Kỳ Lân một bên ở trong lòng vì chính mình không có chút nào sợ sự thật làm lấy tranh luận. Một bên khác trong một gian thạch thất, gần ngàn võ lâm cao thủ, nghênh đón mới đồng bạn 4 tên kim đan cao thủ, cùng một đám tên là xem náo nhiệt, kỳ thực chuẩn bị thừa cơ vớt chỗ tốt võ lâm cao thủ. Lập chí muốn đem cướp bóc, trói khung, buôn bán nhân khẩu một con rồng sản nghiệp phát dương quang đại Hỏa Kỳ Lân. Làm sao có thể chỉ bắt trở lại 4 đại kim đan? Những người khác, não sợ con muỗi lại nhỏ. Đó cũng là khối thịt a. Trong thạch thất, Vô Sắc Thiền Sư thấy được mình tổ sư không trạch đạo trường. Thiếu Lâm tổ sư không trạch cũng nhìn thấy nhà mình hậu bối đệ tử không màu. Hai người 4 mắt tương đối. Trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng lại hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Lúc này im ắng, thắng có tiếng, Thiên Sơn Lăng Xa tiên tử đã không còn lúc trước băng cơ tiết xương tiên khí mịt mờ. Bị giam cầm một thân chân nguyên nàng, lúc này trên thân còn dính nhuộm bụi đất, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, nhìn cũng chưa từng nhìn nhà mình hậu bối đệ tử một chút. Lăng Xa tiên tử mặt đen thui, không nói một lời đứng tại hai mắt đạo trưởng bên người. Cứ việc bị giam cầm một thân tu vi, quanh thân phát ra người rảnh rỗi chớ gần khí tức, y nguyên để mọi người tại đây vô ý thức triển khai ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt, mà nhà nàng hậu bối đệ tử Thất Sát Tinh Quân, càng là tại nhìn thấy mình sư cô một khắc này, liền lặng yên không một tiếng động co lại đến nơi hẻo lánh, tự giác sợ trở thành một đoàn, ngược lại là hai mắt đạo trưởng, một đôi tràn đầy mỡ đông lại dính lấy bụi đất cũ nát đạo bào. Đem lão đạo sĩ sấn như là một tên vân du bốn phương thuật sĩ. Nhìn xem đồ đệ mình huyền ung, lão đạo sĩ khóe miệng co giật nửa ngày, cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ai, tài nghệ không bằng người này. Trên mặt không ánh sáng. 4 đại tông sư, đối mặt nhà mình trưởng bối thời điểm, có 3 cái không phản bác được. Chỉ có núi võ đang thái nhị đạo trường. Nhìn một chút Thiếu Lâm không trạch đạo trường. Lại nhìn một chút nhà mình trưởng bối Thái Thương chân nhân. Đệ tử Thái Nhị, gặp qua sư tổ, gặp qua không trạch sư thúc tổ. Nghe Thái Nhị đạo trưởng lời nói. Không đợi không trạch đạo trưởng đáp lại. Thái Thương chân nhân sắc mặt có chút cứng đờ. Khóe miệng mắt trần có thể thấy co quắp một trận. Quá, Thái Nhị, hồi sư tổ, đệ tử chính là ngài cái kia 60 năm chưa từng gặp nhau tôn. Đồ tôn, Thái Nhị. Lần này đáp, để Thái Thương chân nhân khóe miệng co giật càng thêm kịch liệt. Thái Nhị, cái tên này, là cái nào ngu ngốc cho ngươi lên? Lời này, thanh Thái Nhị đạo trường hỏi sững sờ ngẩn người. Danh tự này, không phải lúc trước sư tổ nghe được đồ tôn xuất thế tin tức. Phái người truyền tin cho đồ tôn lên sao? Thái Thương chân nhân, MMP, lão tử lên là Thái Ất. Là Thái Ất a. Là cái nào rùa đen vương bát đàn, có thể thanh hảo hảo ất chữ nhìn thành hai chữ. Lúc trước, mình còn là cố ý không có sử dụng mình am hiểu nhất cuồng thảo. Đổi dùng chữ khải a, cái này, cũng có thể nhìn lầm. Sư tổ, a, không có việc gì, bị nhà mình hậu bối thanh âm gọi về ý thức. Thái Thương chân nhân trên mặt lộ ra hiền lành hơi cười. phụ thân ngươi có không có nói cho ngươi biết, lúc trước cho ngươi lấy tên Thái Nhị thời điểm, có hay không phát sinh cái gì cố sự? Nghe vậy, Thái Nhị đạo trường lại là sững sờ. Cố sự, còn có thể có cái gì cố sự? Danh tự này không phải sư tổ ngài cho lên sao? Chẳng lẽ lại, giống là nghĩ đến cái gì? Thái Nhị đạo trường trên mặt lộ ra thành kính cùng vẻ sùng kính. Hồi sư tổ, phụ thân đã từng nói, đệ tử danh tự, là ngài không xa ngàn dặm phái người truyền tin nổi lên. Đồng thời, phụ thân còn không chỉ một lần hướng đồ tôn tán thưởng. Nói sư tổ ngài lối viết thảo viết càng ngày càng xuất chúng. Nếu như không phải từng đi theo ngài tả hữu kinh thường gặp được, hắn đều sợ muốn không nhận ra được. Thái Thương chân nhân, MMP, cái kia tiểu vương bát nhưng, vốn là không nhận ra được tốt a. Chỉ là, lời này tổng không thể làm mình tôn nhi. Đồ tôn mặt nói ra, nếu không, bọn hắn cái này khi sư tổ cùng làm cha còn muốn hay không mặt mũi. Ân, Thái Nhị tốt, sư tổ cho ngươi lên cái tên này, là đối ngươi ký thác kỳ vọng cao. Tổ sư hy vọng, ngươi có thể trở thành ta Thái Thương thứ hai, thậm chí đem sư tổ ta cho siêu việt. Ngoài miệng nói như vậy lấy, mang trên mặt hiền lành hơi cười. Thái Thương chân nhân trong lòng lại tại nhịn không được chửi mẹ. Mẹ hắn, trên núi võ đang đám khốn kiếp kia hậu bối, để lão tổ tông ta trước tới cứu người, nhưng không có nói cho lão tổ tông ta cái kia tôn nhi danh tự vậy mà gọi Thái Nhị. Làm hại lão tổ tông kém chút mất mặt, trở về nhất định phải tốt tốt dọn dẹp một chút đám hỗn đản kia. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại quên đi khi vừa nghe thấy mình đồ tôn bị Hỏa Kỳ Lân bắt cóc tống tiền về sau. Hắn ngay cả câu nói thứ hai đều không để cho người ta nói ra miệng. Trực tiếp liền phá quan mà ra lên kim đỉnh. Sau đó, càng là ngay cả nói một câu cơ hội đều không cho người khác. Liền trực tiếp lấy một loại trang bước đến kém một chút liền dẫn tới sét đánh phong cách hình tượng. Bay khỏi núi võ đang. Võ đang rất nhiều hậu bối. Vô tội nằm thương. Mà nghe từ gia sư tổ lời nói, Thái Nhị trong lòng lại tràn đầy cảm động. Con mắt cũng không khỏi đỏ mà bắt đầu. Cái này là từ 15 năm trước Nga Mi diệt tình sư Thái Viên Tịch về sau. Hắn lần thứ nhất đỏ cả vành mắt. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một cái không đúng lúc xùy cười tiếng vang lên. Xùy, Thái Nhị, Thái Thương thứ hai. Trên đời sẽ có người cho hậu bối lên ngốc như vậy bức đạo hiệu. Ta nhìn, người Thái Thương lão tạp mau lúc trước cho ta cái này tiểu tôn mà đặt tên. Sợ không phải gọi Thái Ất a. Bạo kích. Nhất kích tất sát, Thái Nhị trên mặt biểu lộ có chút cứng đờ. Thái Thương càng là trong nháy mắt quay đầu. Nét mặt đầy vẻ giận dữ chừng mắt Thiếu Lâm Không Trạch đạo trưởng. Không Trạch tiểu con lừa chọc. Cho phép ngươi cho mình pháp danh làm cái không tăng không ngờ Không Trạch đạo trưởng. Liền không cho phép bần đạo cho hậu bối đặt tên gọi Thái Nhị. Nói cho ngươi, bần đạo nói hai không giống nhau. Nói là Thái Nhị liền là Thái Nhị. Thái Ất, không tồn tại. Nói xong, có chút chột dạ nhìn thoáng qua Thái Nhị đạo trường. Thái Thương chân nhân một mặt sắc lệ nội cha. Tiểu con lừa chọc, đừng tưởng rằng ngươi đi Thiếu Lâm loại bỏ đầu chọc. Bần đạo liền không thu thập được ngươi. Còn dám nói xấu bần đạo danh dự. Bần đạo không ngại để ngươi nhớ lại lúc trước trên núi võ đang. Bị bần đạo thiết quyền chi phối sợ hãi. A-di, đi mẹ hắn A-di-đà Phật. Nghe Thái Thương lời nói, tiểu hòa thượng Không Trạch trên mặt đồng dạng lộ ra sắc mặt giận dữ. Vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, Thái Thương lão tạp mau, đã ngươi nhắc lên việc này, bần tăng liền cùng ngươi tốt nhất thanh tính một chút. Đừng quên, lúc trước nếu như không phải là bởi vì ngươi, bần tăng hảo hảo ở tại võ đang làm ta đạo sĩ. Mỹ Mỹ lấy được mấy phòng thê tử, đến bây giờ đã sớm là con cháu đầy đàn. Làm sao có thể sẽ bị cái kia cái đầu bên trên mọc đầy bao lão lửa chọc chộp tới Thiếu Lâm cạo đầu. Chọc, vuốt vuốt mình bóng loáng đại quang đầu. Tiểu hòa thượng tựa hồ quên đi hơn trăm năm trước trên núi võ đang. Bị người nào đó một đôi thiết quyền chi phối sợ hãi. Cái gọi là tức xùi bọt mép. Mặc dù không có tóc, Nhưng tiểu hòa thượng y nguyên nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn đánh khung bộ dáng. Làm sao? Muốn đánh khung a? Tới a, vừa lúc để ngươi nếm thử bần đạo mới luyện thành dẫn lôi chú. Ngũ lôi oanh đỉnh, tới nha, ai đập ai vậy? Bần tăng gần nhất vừa luyện hội lão lừa chọc một thức Như Lai thần trưởng. Phật vậy nổi giận, vừa vặn có hỏa khí không có địa phương phát đâu. Tới thì tới a, ai sợ ai a, ngươi tới a, ngươi tới là cháu trai. Hai cái trên trăm tuổi, người trẻ tuổi. Cứ như vậy tại trước mắt bao người triển khai không ngừng nghỉ cãi lộn. Nhao nhao đến cuối cùng, chạy theo miệng biến thành động thủ, theo văn đấu biến thành đấu võ. Đương nhiên, đến tại cái gì Như Lai thần trưởng, cái gì dẫn lôi chú, tự nhiên vậy là không thể nào thi triển đi ra, bị phong ấn một thân chân nguyên, thân thể so với người bình thường cường đại chút một tăng một đạo. Triển khai quyền quyền đến thịt toàn vũ hành, mà bên người, Thái Nhị đạo trưởng mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, Vô Sắc thiền sư một mặt mộng bức, quay đầu, hai người vô ý thức liếc nhau một cái. Hừ. Sau đó, lại không hẹn mà cùng hừ một tiếng, ăn ý đem đầu chuyển qua một bên. Nó ăn ý trình độ, không thua kém một chút nào ngươi đá ta một quyền ta đánh ngươi một cước. Đánh mặt mũi bầm dập, quên cả trời đất hai vị kim đan đại lão. PS, Hỏa Kỳ Lân cộng Thiếu Lâm Võ đang tổ bốn người. Tiết tháo cái gì? Đáng giá mấy đồng tiền? Có thể hay không đổi đại thần nhóm mấy chương đề cử cùng khen thưởng? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.